Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Một Diệp Phi Thiên. Khương Sầm cảm ơn rời đi, vừa leo lên phi hành pháp khí, bỗng nhiên lại có một tên tu vi thâm bất khả chắc Côn Ngô trưởng thượng người hướng hắn chất vấn. Chậm đã, ngươi ở đây trong sơn động, né bao lâu? Né vài ngày. Khương Sầm đáp, Nam Dương Tông cùng mặt khác tông môn đệ tử, còn có phát hiện nơi này cổ trận. Lão giả lại hỏi, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Không ít tu sĩ đều phát hiện nơi này cổ trận, nhưng bất minh sở dĩ, cho nên đều trước sau rời đi. Lão giả kia nhẹ gật đầu, hắn nhìn Khương Sầm liếc, vừa vặn Khương Sầm cũng hướng hắn xem ra. Khương Sầm lập tức trong lòng chấn động. Hắn tại lão giả trong mắt, vậy mà thấy được một tia sát khí. Hoàn toàn chính xác, thật là sát khí. Khương Sầm đối với sát khí quen thuộc nhất bất quá. Năm đó hắn bị ngự kiếm thư sinh giết gần 100 lần. Loại này ánh mắt, loại này sát khí, tuyệt đối không sai rồi. Diệt Tuyệt tiền bối cứu ta. Khương Sầm vội vàng hô to. Hắn biết rõ. Dùng đẳng cấp cao tu tiên giả thần thông năng lực, chỉ cần mình hơi có chần chờ, sau một khắc cũng đã đầu thân chỗ khác biệt. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, lão giả kia đã muốn nâng lên thủ đoạn, hướng hắn lăng không hư bổ một trường, mà đang ở cái này sinh tử một cái chớp mắt trong chốc lát. Diệt Tuyệt sư thái cũng vung động thủ bên trong phất trần. Một cổ liên tục nhu hướng gió Khương Sầm xoắn tới. Khương Sầm không tự chủ được bay lên trời, thoáng cái bay đến Diệt Tuyệt sư thái bên người. Mà hắn trước kia vị trí địa phương, cái kia tấm núi đá bị vô hình trưởng lực đánh nát bấy, để lại một cái thật sâu trưởng ấn. Khương Sầm một thân mồ hôi lạnh, vừa rồi chính mình hơi có chần chờ, hoặc là Diệt Tuyệt sư thái cứu động tác của mình hơi chút chậm một chút. Lúc này, hắn cũng đã phấn thân toái cốt. Dừng tay, Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt trầm xuống. Bần đạo lại để cho hắn đi. Ngươi vì sao ra tay? Sư thúc, cái kia trưởng lão vội vàng hướng Diệt Tuyệt sư thái giải thích nói. Đệ tử chỉ là không muốn tiếng gió tiết lộ. Lại để cho Nam Dương Tông biết rõ bổn tông đối với cái này cổ trận có hứng thú, cho nên giết hắn diệt khẩu. Đệ tử ra tay lỗ mãng, cầu sư thúc theo nhẹ xử lý. Diệt Tuyệt sư thái hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới lão giả. Nàng lập tức xoay người lại, hướng dọa đến sắc mặt trắng bệch Khương Sầm hỏi, ngươi làm thế nào biết bần đạo đạo hiểu? Khương Sầm thật dài thoải mái mấy hơi thở, tận lực bình phục tâm tình. Sau đó, hắn nhẹ nói, một Diệp Phi Thiên, lời nói cười thản nhiên. Diệt Tuyệt sư thái nghe thế 8 chữ, phảng phất giống như bị chạm điện, toàn thân khẽ run lên. Nàng không dám tin chằm chằm lấy thiếu niên ở trước mắt. Dùng có chút run rẩy ngữ khí hỏi, ngươi từ chỗ nào nghe tới mấy chữ này? Khương Sầm cũng không muốn giải thích xuyên qua không gian và thời gian các loại sự tình. Hắn nói ra, đây là vãn bối tổ tiên lưu lại tin tức. Tổ tiên còn nói, nếu là ta Khương gia hậu nhân gặp được vô pháp chống cự nguy hiểm, hay dùng cái này 8 chữ hướng Côn Ngô Tông Diệt Tuyệt tiền bối xin giúp đỡ. Nguyên lai hắn sớm đã thành gia lập nghiệp, còn có hậu nhân. Diệt Tuyệt sư thái thì thảo tự nói, nàng trong lúc nhất thời lại giật mình thất thần. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, từ nơi này Diệt Tuyệt sư thái thần sắc đến xem, chớ không phải là nàng, rõ ràng một mực tưởng niệm lấy chính mình. Chẳng lẽ ngàn năm trước từ biệt, vậy mà lại để cho cái này Diệt Tuyệt sư thái, đối với chính mình tương tư đâm sâu vào. Chẳng lẽ cái kia bị thương Diệt Tuyệt sư thái thiếu nữ tâm nam nhân tự là mình? Khương Sầm lại càng hoảng sợ. Hắn chỉ là hy vọng Diệt Tuyệt sư thái còn nhớ rõ từng thiếu nợ tự mình một nhân tình. Nếu như kéo đến nam nữ hoan ái, vậy cũng tự vui đùa khai mở lớn rồi. Diệt Tuyệt Sư Thái bỗng nhiên theo trong hồi ức thu hồi tâm thần. Nàng hướng tên kia đối với Khương Sầm động thủ, Côn Ngô Tông trưởng lão thản nhiên nói. Đây là bần đạo nhiều năm trước một vị bạn cũ hậu nhân. Không cần phải làm khó hắn. Đúng, đúng. Cái kia Côn Ngô Tông trưởng lão gấp vội vàng gật đầu. Đã là người một nhà, đệ tử đương nhiên không dám lỗ mãng. Khương Sầm trong nội tâm buông lỏng, có Diệt Tuyệt Sư Thái bao phủ, xem ra Côn Ngô Tông mọi người phải không dám thương tổn tới mình. Đi vào tu tiên giới, hậu Khương Sầm tu vi lại thấp, vừa rồi không có chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào chính mình non nớt chi lực, tham sống sợ chết, hiện tại thật vất vả ẩm một đầu đuôi, cảm giác thật đúng là không tệ. Đây là Khương Sầm ngàn năm trước cố ý bố trí xuống một cái hậu chiêu. Có thể nói lo trước khỏi họa, không thể tưởng được giờ này khắc này, quả nhiên dùng tới tầng này quan hệ, thậm chí còn cứu mình một mạng. Côn Ngô Tông mọi người tiếp tục điều tra cổ trận, có vài tên kim đan trưởng lão, tựa hồ là tinh thông trận pháp chi đạo trận pháp tông sư. Bọn hắn cầm trong tay thập phần tinh xảo phức tạp cấp 2 thậm chí tam giai la bàn. Đang nghiên cứu cái này tòa trận pháp ẩn chứa đạo pháp thần thông. Khương Sầm có chút bận tâm. Hắn hướng hồn lão hỏi. Tiền bối, Côn Ngô Tông phái đến trận pháp cao nhân. Bọn hắn có thể hay không nhìn ra cái này là càn khôn ngũ hành đại trận? Có thể hay không nhìn ra trận này cùng quan hệ của ta? Hồn lão cũng rất có nắm chắc nói, ngươi yên tâm, đây là tiên gia trận pháp, hơn nữa trong tiên giới cũng đã thất truyền, biết người giải rác, những này hạ giới tu sĩ, tu luyện nữa 1000 năm, cũng không biết như thế nào càn khôn ngũ hành đại trận. Càng không khả năng phỏng đoán ra trận này pháp cùng ngươi cái này người thấp giai tu sĩ có quan hệ. Khương Sầm trong nội tâm buông lỏng. Hắn giữ im lặng đứng ở Diệt Tuyệt Sư Thái sau lưng. Chăm chú nhìn những kia Côn Ngô Tông trận pháp trưởng lão nhất cử nhất động. Diệt Tuyệt Sư Thái thỉnh thoảng vừa ý Khương Sầm liếc. Nàng bị Khương Sầm câu dẫn ra ngàn năm chuyện cũ cùng hồi ức. Hiển nhiên còn không có buông. Khương Sầm cùng Diệt Tuyệt Sư Thái ngàn năm trước gặp được Khương Sư Huynh. Ngoại trừ phục sức trang phục bên ngoài, thân hình dung mạo cơ hồ là giống như đúc. Hơn nữa hắn lại có thể nói ra lúc ấy Khương Sư Huynh theo lời cái kia 8 chữ, một diệp phi thiên. Lời nói cười thản nhiên, cho nên Diệt Tuyệt Sư Thái tia không chút nghi ngờ. Hắn tất nhiên cùng Khương Sư Huynh đại có liên quan. Diệt Tuyệt Sư Thái dĩ nhiên muốn không đến. Cái này Khương Sầm chính là ngàn năm trước Khương Sư Huynh. Nàng tự nhiên mà vậy tin tưởng Khương Sầm thuyết pháp, cho là hắn là Khương Sư Huynh hậu nhân. Nhà của ngươi tổ tiên nhưng từng nói qua. Cái kia 8 chữ là ý gì nghĩa? Khương Sầm trong tay đột nhiên truyền đến Diệt Tuyệt Sư Thái thanh âm. Khương Sầm sững sờ. Hắn căn bản không có chứng kiến Diệt Tuyệt Sư Thái há miệng. Làm sao nói chuyện thanh âm tự truyền đến chính mình trong tai? Cái này là mật ngữ truyền âm. Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Hắn lắc đầu, nhỏ giọng trả lời. Vãn bối không biết, nếu như Khương Sầm nói hắn tự mình biết, một diệp phi thiên là chỉ Khương Sư Huynh tặng cho nàng phi diệp pháp khí, lời nói cười thản nhiên. Là chỉ Diệt Tuyệt Sư Thái tỷ muội. Hai người có tên chữ, chỉ sợ sẽ khiến Diệt Tuyệt Sư Thái hoài nghi. Dù sao loại này chi tiết tỉ mỉ, cách xa nhau ngàn năm hậu nhân giống nhau cũng sẽ không biết được. Diệt Tuyệt Sư Thái hơi có vẻ thất vọng nhẹ gật đầu, sau đó không hề hỏi nhiều. Côn Ngô Tông chúng trưởng lão thăm dò một phen hậu, tụ cùng một chỗ nghị luận lên. Bọn hắn nói chuyện với nhau, tất cả đều là mật ngữ truyền âm. Khương Sầm tuy nhiên hết sức tò mò, nhưng cái gì đều nghe không được. Về sau, bọn hắn đại khái là thương nghị ra một điểm kết quả. Trong đó hai gã trưởng lão liền bay đến Diệt Tuyệt Sư Thái trước mặt, báo cáo nội tình. Đáng tiếc, cái này hai gã trưởng lão cùng Diệt Tuyệt Sư Thái ở giữa trao đổi, cũng là mật ngữ truyền âm. Khương Sầm tuy nhiên tựu ở một bên, lại như cũ hào vô sở hoạch. Bất quá theo bọn hắn nói chuyện với nhau lúc có chút nghiêm túc thần sắc đến xem. Đây là một đại sự, những này đẳng cấp cao tu sĩ không muốn làm cho phụ cận đệ tử cấp thấp biết rõ quá nhiều tin tức. Đại khái là nhận được rồi Diệt Tuyệt Sư Thái cho phép hoặc chỉ thị. Trong đó một gã trưởng lão bỗng nhiên nói ra. Vâng, đệ tử cái này phải. Hắn lại cao giọng hướng mặt khác Côn Ngô Tông tu sĩ phân phó nói. Bọn ngươi bảo vệ cho trận này, chớ để người không có phận sự tới gần. Dạ, chúng đệ tử lĩnh mệnh. Khương Sầm nghe vậy trong nội tâm vừa động. Như thế xem ra, theo ngày thứ sáu hậu, chỗ ngồi này Càn Khôn Ngũ Hành đại trận vẫn tại Côn Ngô Tông tu sĩ trong khống chế. Nếu như là Càn Khôn Ngũ Hành đại trận cưỡng ép kích phát, làm cho mình bị ép lặp lại tiến hành thời không nhảy lên, như vậy kích phát đại trận tu sĩ hội không phải là Côn Ngô Tông đám người này. Hồn lão tiền bối, Khương Sầm lập tức hỏi, Côn Ngô Tông là siêu cấp lớn tông môn, bọn hắn có thể hay không cũng có ngũ hành châu các loại bảo vật, có thể cưỡng ép kích phát Càn Khôn Ngũ Hành đại trận? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.